Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, đệ 1383 chương trình quá. Ở nàng xem ra, mẫu thân của nàng đem cảnh vân chiêu nhặt về tới cơ hồ là cho nàng lần thứ hai sinh mệnh. Trong nhà vô duyên vô cớ dưỡng cái hài tử, tự nhiên muốn cho kia hài tử trả giá điểm cái gì mới đúng. Nàng vốn chính là đứa con hoang, làm nàng làm việc có cái gì không đúng? Chẳng lẽ các nàng một nhà phải đối một cái nhặt được dã hài tử khách khách khí khí? Dựa vào cái gì? Rõ ràng cảnh vân chiêu mới là cái kia bạch nhãn lang, vong ân phụ nghĩa người. Nhưng kết quả là các nàng kiều gia lại nhân nàng thân bại danh liệt, cửa nát nhà tan. Thậm chí cho tới nay mới thôi, nàng cũng không dám đối ngoại nói chính mình là Kiều Hồng Diệp, sợ người khác điều tra ra nàng chính là cái kia lúc trước áp bách cảnh vân chiêu người xấu. Diệp Sơ lúc này nhằm vào đã thực hiển nhiên. Mặt khác mấy cái hào môn thái thái cũng không dám lời nói lại bị nàng nói ra. Diệp tiểu thư thực sẽ tin vỉa hè. Bất quá nghe ngươi ý tứ này, tựa hồ là ở vì kiều gia minh bất bình a. Năm đó ta dưỡng phụ rất là háo sắc, ngươi như vậy thế bọn họ tưởng. Chẳng lẽ là cùng ta dưỡng phụ có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Bằng không như thế nào từ ngày hôm qua khởi vừa thấy mặt liền đối với ta nói ra nói vào đâu? Cảnh vân chiêu cố ý nói. Sở dĩ nói ra lời này chủ yếu là bởi vì vừa rồi này Diệp Sơ mở miệng thời điểm, tựa hồ có một cổ hận ý hiện lên, có chút kỳ quái, lúc này thốt ra lời này, Diệp Sơ trong mắt càng bực. Cảnh tiểu thư tư tưởng cũng thật xấu xa, thật không biết người này đó gia tài đều là dựa vào cái gì thủ đoạn được đến. Trước kia nghe nói ngươi thân sinh mẫu thân là cái cùng nam nhân tư bôn không giáo dưỡng nữ nhân, có thể thấy được đối với ngươi cũng có chút ảnh hưởng. Chỉ là đáng thương Lê Thiếu như vậy ưu tú nam nhân, thế nhưng bị ngươi loại này nữ nhân mê hoặc. Bang, Diệp Sơ vừa dứt lời, Cảnh Vân Chiêu liền giơ tay chịu một cái tát. Diệp tiểu thư, vũ nhục tổ tiên không sợ tao sét đánh. Cảnh vân chiêu lạnh giọng một câu, theo sau lại nhìn nhiều xem nàng gương mặt này, lại nói, Diệp tiểu thư gương mặt này là chỉnh qua sao? Xương cốt sờ lên tựa hồ không quá giống nhau đâu. Cảnh vân chiêu nhưng chưa nói dối, vừa mới động thủ thời điểm sờ đến trên mặt một ít xương cốt, nếu xương cốt có động quá đau, không có khả năng không hề dấu vết, cho nên sẽ lưu lại một ít cốt vảy. Phía trước vẫn luôn không có cẩn thận chú ý quá, hiện tại lại vừa thấy, nàng này mặt tuy rằng xinh đẹp, nhưng tổng giác nơi nào quái quái, mắt bộ tựa hồ cố ý kéo trường quá, cánh mũi cũng so người bình thường nhỏ một chút, nếu chỉ xem một cái bộ vị là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng tổ hợp lên hơi có chút cứng đờ. Còn có chính là vừa rồi đụng vào thời điểm, nàng tựa hồ còn cảm giác được một loại cùng tự nhiên cơ bắp có chút bất đồng đồ vật. Chỉ sợ là nàng còn ở trên mặt bỏ thêm vào một ít đồ vật, chẳng qua hẳn là tương đối tốt bác sĩ làm, cho nên không quá rõ ràng. Phát hiện điểm này lúc sau, Cảnh vân chiêu bắt đầu có chút vui vẻ, dùng một chương giả mặt chạy đến nàng trước mặt khoe khoang, còn ý đồ câu dẫn nàng nam nhân, thật đủ có ý tứ. Diệp Sơ còn không có hướng đau đớn cùng tức giận phản ứng lại đây, liền bị cảnh vân chiêu một câu kích thích thay đổi sắc mặt. Nàng thế nhưng có thể nhìn ra nàng chỉnh quá dung, ngươi nói bậy gì đó? Diệp Sơ tức khắc cả giận nói, Diệp tiểu thư, ta là cái y sư, cũng từ trước đến nay đối chính mình này một tầng thân phận vạn phần tôn trọng. Cho nên tại đây phương diện là tuyệt đối sẽ không oan uổng ngươi. Cảnh Vân Chiêu cười như không cười, nói tiếp, ta nhớ rõ ngày hôm qua ngươi có nói qua chính mình là người thường ra xuất thân đi. Một cái bình thường nữ hài tử có thể tiêu phí một tuyệt bút tiền làm chỉnh dung sao? Động xương cốt không nói, đôi mắt này cái mũi thậm chí miệng chỉ sợ không có một cái là hoàn toàn vừa giáp xong. Tính lên yêu cầu không ít tiền đi. Ngươi nói cha mẹ ngươi thân ngoài ý muốn qua đời. Nhưng hiện tại theo ý ta tới, càng như là bị ngươi tức chết. Loại này chỉnh dung trình độ cùng với chất lượng, mấy chục vạn là thấp nhất. Này Diệp Sơ tuổi còn trẻ, liền như thế gan lớn xa xỉ. Bình thường cha mẹ cũng thật chưa chắc có thể tiếp thu. Hết chương.